phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, còn có Hoàn không để yên. Nghe được Lâu Mộ Yên muốn dùng linh thạch trao đổi, hai vị Dạ gia lão tổ đều lộ ra kinh ngạc sắc. Tiểu nha đầu, ngươi còn hiểu trận nói. Dâu bạc trắng lão giả bán tín bán nghi hỏi. Này trận nói cấm chế cũng không phải là tốt như vậy học. Toàn bộ thiên linh đại lục cao giai trận pháp sư chỉ có một đôi tay chi sổ. Cho dù là thấp trung giai trận pháp sư đều là các thế lực lớn tranh tướng cướp đoạt đối tượng. Theo điểm này có thể nhìn ra trận pháp là có nhiều khan hiếm. Không điểm thiên phú cùng ngộ tính tuyệt đối là không được. Lâu gia này tiểu nha đầu như vậy tuổi còn trẻ chính là danh đan sư. Còn có thể thuần thú. Hiện tại ngay cả trận pháp đều sẽ. Điều này cũng rất khoa trương thôi. Nghe cho bọn hắn rung động quá lớn. Lại không phát hiện quá. Bởi vậy cũng không khỏi dâng lên loại bán tín bán nghi ý niệm mần ni. Lược biết một hai, Lâu Mộ Yên vuốt cằm cười cười. Gia sư từng đã dạy một ít gia long, không biết còn tại phương nào sư phụ. Thỉnh nhiều thông cảm ha, lại cho ngươi mượn danh vọng dùng dùng. Dạ gia hai vị trong lòng lột bột một chút, lại rất nhanh bình thường trở lại. Xem ra Lâu gia tiểu nha đầu sau lưng vị kia sư tôn là vị bất quá thi nhân vật. Tiểu nha đầu, không biết ngươi sư tôn là ai? Có thể lộ ra một hai sao? Dâu bạc trắng lão giả tò mò hỏi, dừng một chút lại bổ sung một câu. Đương nhiên, nếu không có phương tiện sẽ không cần nói, mỗi người đều có bản thân bí mật. Nếu Lâu gia nha đầu không nghĩ bại lộ này sư tôn thân phận, bọn họ tự nhiên là sẽ không miễn cưỡng. Ta sư tôn là Thiên Tuyển lão nhân, Lâu Mộ Yên đã chuẩn bị hay dùng tên này đến ứng phó sở hữu. Truy vấn nàng sư tôn nhân. Hơn nữa nàng cũng không gạt người, Thiên Tuyền lão nhân chính là nàng một đời trước sư phụ. Chính là nàng tùy ý thốt ra tên lại nhường hai vị Dạ gia trưởng lão đồng tử rụt lui. Lão ẩu kém chút kêu ra tiếng đến, Lâu nha đầu ngươi vậy mà có thể đã lạy Thiên Tuyền lão nhân vi sư. Thật sự là đại cơ duyên a. Dâu bạc trắng lão giả sắc mặt biến biến, cười nói. Lâu Mộ Yên cũng phát hiện hai người có gì đó không đúng. Nàng mí mắt nhịn không được giật giật, chẳng lẽ thiên linh đại lục cũng có cái Thiên Tuyển lão nhân? Tiền bối nhận thức gia sư. Lâu Mộ Yên thử tính cười hỏi, dâu bạc trắng lão giả sắc mặt lại thay đổi biến. Can cười nói, lão phu làm sao có thể nhận thức kia chờ cường giả, Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt. Trong lòng nghĩ bi thúc dục. Thế nào bản thân tùy tiện xả xuất ra một cái tên đều có cùng tên. Hơn nữa xem ra còn không phải cái gì tiểu nhân vật. Nguyên lai gia sư còn thật nổi danh a. Lâu Mộ Yên tiếp tục lời khách sáo. Ngươi sư tôn thập phần điệu thấp, lại là tuyệt thế cường giả. Đã trăm năm chưa từng lộ quá mặt, không nghĩ tới ngươi lại có như cơ duyên này có thể bái ở của hắn môn hạ, dâu bạc trắng lão giả. Trong giọng nói đủ một tia hâm mộ chi ý, Lâu Mộ Yên cảm thấy ót tâm đột đột khiêu, tuyệt thế cường giả, tuy rằng hắn sư phụ ở linh giới quả thật được cho là tuyệt thế cường giả. Nhưng này là thiên linh đại lục a, lão nhân kia đều thành tán tiên, tuyệt đối không có khả năng cũng xuyên việt đến mảnh này đại lục. Kia chỉ có một khả năng, chính là trùng tên. Bất quá nơi này Thiên Tuyển lão nhân trăm năm cũng không từng lộ diện. Hiện tại tạm thời mượn hắn danh hào dùng dùng đi. Về sau đối ngoại vẫn là không thể nhắc lại sư tôn là ai vấn đề. Thì ra là thế, thì thực ta cũng chỉ thấy qua sư tôn một mặt. Hắn dạy ta vài thứ phải đi dạo chơi, Lâu Mộ Yên thở dài nói. Trong lòng nghĩ ngàn vạn đừng làm cho nàng hỗ trợ đáp thượng chút gì quan hệ. Chính nàng đều còn không biết nơi này Thiên Tuyển lão nhân là ai đâu. Quả nhiên bắt giữ đến Dạ gia hai vị lão tổ nghe nàng sau khi nói xong nghiêm trọng mịt mờ xẹt qua. Một chút thất vọng, trong lòng may mắn bản thân thông minh. Trước tiên ngăn trận bọn họ miệng, vậy ngươi nên hảo hảo học, đặc biệt trận trên đường. Ngươi sư tôn nhưng là thiên linh đại lục mạnh nhất trận pháp đại sư chi nhất, dâu bạc trắng lão. giả trong mắt mang theo mấy phần sùng kính xác. Đông địa vực biết Thiên Tuyền lão nhân tồn tại kiếm sư cực nhỏ. Hơn nữa Lâu Mộ Yên biểu hiện ra ngoài thiên phú, đặc biệt biết trận nói điểm ấy cực kỳ ăn khớp vị kia vô cùng mạnh nhất một mặt. Nhưng là nhường dạ gia lão tổ chưa hoài nghi nàng nói. Vãn bối hội, Lâu Mộ Yên khiêm tốn cười cười, thần sắc chưa biến, chính là trong lòng lại long trời lở đất. Kia Thiên Tuyền lão nhân dĩ nhiên là thiên linh đại lục mạnh nhất trận pháp đại sư chi nhất. Nàng linh giới sư phụ là một vị luyện đan đại sư. Đối trận nói nghiên cứu còn chưa có nàng sâu sắc, xem ra quả nhiên không là một người. Bất quá có cơ hội cũng thật phải đi gặp hạ vị kia Thiên Tuyền lão nhân luận bàn hạ trận nói. Tiền bối, ngươi xem vừa rồi tiểu bối đề giao dịch điều kiện được không? Lâu Mộ Yên cười hỏi, hiện tại muốn đánh tham tin tức đã sai không nhiều lắm. Hỏi nhiều nữa sẽ bại lộ, vẫn là chạy nhanh nói sang chuyện khác hảo. Dâu bạc trắng lão giả cùng lão ẩu liếc nhau, lập tức sắc mặt hắn càng thêm tự ái xem Lâu Mộ Yên nói. Ngươi là Thanh Hàn cùng Thanh Nhạc hảo hữu, điểm ấy giao dịch yêu cầu chúng ta vẫn là có thể thỏa mãn. Chính là không biết ngươi muốn bao nhiêu linh thạch đâu. Vãn bối trong lòng cũng không sổ. Không bằng tiền bối xem cấp đi, Lâu Mộ Yên không lại ý cười cười. Sảng khoái lại hào phóng. Trong lòng lại thầm mắng một tiếng, lão hồ ly. Bản thân thế nào hảo mở miệng thảo phải kể tới mục. Xem đêm thần vừa rồi miệng chiều bộ dáng chỉ biết dạ ra linh thạch cũng sẽ không thể nhiều lắm. Bản thân nếu nhịn không được công phu sư tử ngoạm, nàng còn sợ bọn hắn lấy không đi ra, hiện tại phản đem nhất quân, nàng cũng không tin lão nhân này hội không biết xấu hổ thiếu cấp. Hơn nữa lại thêm vào một cái giả sư phụ danh vọng. Hôm nay sinh ý nàng tuyệt đối buôn bán lời, dâu bạc trắng lão giả trên mặt mang cười, trong lòng lại ở lấy máu, nha đầu kia muốn cái gì không tốt thế nào mở miệng muốn linh thạch. Bất quá không cho lại có vẻ quá nhỏ khí, 300 khối linh thạch như thế nào? Lâu Mộ Yên ở trong lòng trợn trừng mắt, 300 khối hạ phẩm linh thạch, phải ăn xin đâu, bất quá ngắm đến đêm thần đau lòng bộ dáng cũng đoán được xuất ra 300 khối đã là dạ ra lấy ra. Trao đổi cực hạn, tiền bối nói bao nhiêu chính là bao nhiêu đi, Lâu Mộ Yên khiêm tốn trả lời. Trong lòng nàng an ủi bản thân. 300 khối hạ phẩm linh thạch kỳ thực cũng không sai lầm rồi. Tổng so kia không có gì trọng dụng tử kim tệ mạnh hơn nhiều. Nếu nhường ba người biết nàng này còn ghét bỏ thiếu, thế nào cũng phải hộc máu không thể. Bọn họ dạ ra tổng linh thạch cộng lại cũng bất quá hơn 2 vạn khối. Bình thường trận pháp tiêu hao còn thập phần vĩ đại. Đây đều là hàng năm dựa vào khế ước linh thú đi đại địa vực đổi lấy linh thạch. Có thể lấy 300 khối giao dịch tẩy tủy đan không chỉ là vì giao hảo Lâu Mộ Yên, càng bởi vì kiêng kỵ phía sau nàng Thiên Tuyền lão nhân. Đúng rồi, nghĩ đến tiền bối đã biết đến rồi ta có một cái băng loan linh sủng. Nó thập phần thích ăn nơi này Giang Xuyên Lân Ngư Phúc Châu. Không biết dạ ra còn có hay không thu tồn. Vãn bối tưởng đổi điểm mần ni, Lâu Mộ Yên biểu hiện ra một bộ nhu thuận bộ dáng. Kia hạt châu nhưng là thứ tốt, không chỉ đối băng kích hữu dụng, đối nàng cũng là cực kỳ hữu dụng. Băng kích đứng ở Lâu Mộ Yên trên bờ vai, nghe được nàng như vậy nói. Trong lòng còn cảm động một phen, tiểu chủ nhân thật sự là quá tốt. Giang Xuyên Lân Ngư Phúc Châu, dâu bạc trắng lão giả vụng trộm quan sát đến kia chỉ băng loan hóa thành thất thải vẹt nghe thế. Phúc Châu sau ánh mắt tỏa sáng. Thần sắc cũng kích động đứng lên, trong lòng nhưng là cũng tin, gia tộc nội trong khố còn có chút, đợi lát nữa nhường đêm thần cho ngươi đưa đi đi, dâu bạc trắng lão giả không có quá nhiều do dự nói. Lâu Mộ Yên cười nói, vậy vãn bối hay dùng chút thảo dược đến đổi đi, không cần. Giang Xuyên Lân Ngư Phúc Châu cũng không đáng giá, toàn tặng cho ngươi, dâu bạc trắng lão giả khoát tay ra vẻ hào phóng nói. Này Giang Xuyên Lân Ngư Phúc Châu lý quả thật cất giấu một tia thủy linh khí. chỉ là bọn hắn cùng này hắn gia tộc nghiên cứu nhiều năm cũng không có thể có luyện hóa hấp thu phương pháp, lấy này làm điểm nhân tình cũng không có gì. Vậy đa tạ tiền bối, Lâu Mộ Yên trên mặt lộ ra một cái tiền bối ngươi quả nhiên rất hào phóng. Thần sắc, nhường râu bạc trắng lão giả ý cười càng đậm mần đi, vãn bối còn tưởng đổi giống nhau này nọ. Không biết tiền bối có bỏ được hay không? Lâu Mộ Yên rèn sắt khi còn nóng hỏi. Trên mặt còn lộ ra vài phần ngượng ngùng hàm xúc sắc. Râu bạc trắng lão giả tươi cười cứng đờ. Liền ngay cả đêm thần đều nhịn không được lại rút trừ khóe miệng. Nhà đầu kia còn có hoàn không để yên. Hết chương.